Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, rốt cuộc thần thánh phương nào. Long Phi quá sợ hãi, kinh hô hỏi, Sở Giang Lưu, ngươi nói cái gì, vị kia, cũng ở nơi đây sao? Nhắc tới, vị kia, thời điểm, Long Phi toàn thân run lên, hai mắt tràn ngập kinh ý. Còn có một tia khiếp đảm ẩn y Sở Giang Lưu đắc ý cười nói. Sợ đi, hiện tại biết rõ sợ an, ha ha ha, Sở Giang Lưu cười như điên. Long Phi vẻ mặt sốt ruột hỏi. Sở Vương gia, tại hạ không có cho ngươi nói đùa, bây giờ tại Phong Nguyệt Phường bên trong võ giả. Nhao nhao không hiểu, hai mặt nhìn nhau, vị kia, vị nào a? Các ngươi đến nói là rõ ràng a, rốt cuộc ai còn tại phòng cao thượng sao? Liền Long Phi đều sợ đến mồ hôi đầy đầu, đúng vậy. Rốt cuộc ai có thể nhường thiếu niên quân hầu Sở Giang Lưu đi cùng? Hơn nữa không có lộ diện, liền sợ đến Long Phi toàn thân là mồ hôi, rốt cuộc thần thánh phương nào? Rất nhiều võ giả đều nhìn về Sở Giang Lưu phía sau trong gian phòng trang nhã. Ha ha ha, Sở Giang Lưu đắc ý cười như điên. Nhìn thấy Long Phi kinh ngạc, Sở Giang Lưu vui mừng quá đỗi. Bàn về quân hàm mà nói, Sở Giang Lưu cao Long Phi mấy cái đẳng cấp. Nhưng Long Phi mang ra lão vương ra áp Sở Giang Lưu. Cái này nhường Sở Giang Lưu có chút không vui, có bản lĩnh so quân hàm a, so quân hàm lời nói, ngươi còn phải lễ độ cung kính gọi ta là một tiếng Sở Vương gia. Nhìn lấy Sở Giang Lưu chỉ lo chính mình cười lớn, không trả lời Long Phi lời nói, Long Phi cũng là vẻ mặt lúng túng, nhất thời giận dữ hết, Sở Vương gia. Ngươi nghĩ phải ở chỗ này lừa ta, vị kia là nhân vật nào? Sao lại tới đây loại dơ bẩn chi địa? Ngươi không dọa được ta. Long Phi mặc dù trong miệng kiên định như vậy nói đến, thế nhưng trong lòng vẫn là phát run a. Vạn nhất thật tới đâu, vị kia thủ đoạn, Long Phi nhưng ăn không tiêu a. Long Kiếm Tiêu lúc này không kiên nhẫn, giận dữ hết. Ai nha đại ca, ngươi trả lại cho hắn nói nhảm gì đó. Long gia quân, cho ta xông lên, đem đả thương ta cái kia hai cái võ giả cầm xuống. Vâng, Long gia quân nghe thấy Long Kiếm Tiêu lời nói, nhất thời xông lên trên lầu hai đi. Mụ tú bà sắc mặt khẩn trương a, những thứ này tướng sĩ nếu như xông lên, cần phải đem Phong Nguyệt Phường giày vò suy sụp không thể. Nhị đệ, không thể. Long Phi vừa định ngăn cản, liền nhìn thấy tướng sĩ đã bước lên lầu 2. Mà Sở Giang Lưu, Lý Kiếm Tinh, Tôn Càn đây là vẻ mặt bình thản, cũng không ngăn trở Long Phi. Lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên vọng lại tại Phong Nguyệt Phường bên trong. Răng rắc. Long Phi nghe thấy cái thanh âm này, nhất thời sợ đến vẻ mặt mồ hôi lạnh, ánh mắt kinh hãi nhìn lấy trong gian phòng trang nhã, là hắn, Long Phi nhất định là hắn a. Long Phi cả đời cũng sẽ không quên cái thanh âm này. Tên yêu nghiệt này cấp bậc thiên tài thanh âm, là người nào nói chuyện, lẽ nào trong gian phòng trang nhã còn có người khác sao? Ta đi, người này rốt cuộc thần thánh phương nào, cư nhiên đi cùng mọi người là Sở Vương gia, thần võ quốc có ai có lớn như vậy mặt mũi, chẳng lẽ là trưởng công chúa, vẫn là đương triều hoàng tử, ta cho ngươi biết, coi như là đương triều hoàng tử, Sở Giang Lưu đều sẽ không như thế đi cùng, cái kia người này là ai? Lầu một bên trong sở hữu võ giả. Toàn bộ đều kinh hãi, nhất tề nhìn về phía lầu hai trong gian phòng trang nhã. Giữa lúc này, trong gian phòng trang nhã, đi tới một thiếu niên. Không sai, là một thiếu niên, Rất nhiều võ giả đều suy đoán, có thể làm cho thiếu niên quân hầu Sở Giang Lưu đi cùng người, nhất định là một vị đức cao vọng trọng lão giả. Có thể thật không ngờ là một thiếu niên. Hơn nữa thiếu niên này nhìn chỉ có 17-18 tuổi dáng dấp. Cái này thiếu niên mặt không chút thay đổi, hai mắt như kiếm lợi hại, thái dương trong tóc đen, có cái này một tia tóc bạc rủ xuống. Long Phi nhìn thấy thiếu niên này, sợ đến lời nói đều không nói được. Lăng nửa ngày, Long Phi phục hồi tinh thần lại, lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính hô: Cấm quân đô úy Long Phi, bái kiến Thiết Huyết Kiếm Vương. Long gia quân bái kiến Kiếm Vương gia, bái kiến Kiếm Vương gia, bái kiến Kiếm Vương gia. Lúc này theo lấy Long Phi quỳ một cái, toàn trường sở hữu tướng sĩ nhất tề quỳ rạp xuống đất, thanh âm nối thành một mảnh hô. Bây giờ vừa mới xông lên lầu hai tướng sĩ, nhìn thấy Lâm Bạch, sợ đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền co quắp trên mặt đất, quỳ đều quỳ không nổi. Không có biện pháp, Thiết Huyết Kiếm Vương uy danh, thật là làm cho người ta hoảng sợ. Riêng là trong quân đội, Thiết Huyết Kiếm Vương uy danh, cơ hồ khiến toàn bộ thần võ quốc quân đoàn đều sùng bái. Lấy lực một người phá vỡ nam cảnh chiến loạn, đánh bại khí thế như hồng Thác Bạt Phong đại quân, đem Thác Bạt Phong chém rụng dưới kiếm mani xông vào Đại Nguyệt quốc đế đô. Tại thủ vệ xâm nghiêm trong hoàng cung, tại Đại Nguyệt quốc hoàng đế mí mắt phía dưới, ngạnh sinh sinh bắt đi Đại Nguyệt quốc hoàng đế sủng phi, lao ra đế đô, một kiếm nghịch chiến vạn dặm, sống sờ sờ đem Đại Nguyệt quốc đế đô chém thành hai nửa. Trở về thần võ quốc, cắt đất phong vương, Thiết Huyết Kiếm Vương tên, lập tức truyền khắp tam quân. Kiếm vương ra, Thiết Huyết Kiếm Vương, hắn là Lâm Bạch, Thiết Huyết Kiếm Vương, Lâm Bạch, ta thiền, ta cư nhiên nhìn thấy ta thần tượng. Các ngươi làm sao cũng không kinh ngạc à? Lẽ nào các ngươi không biết người này là ai sao? Người nào không biết, lực một người nghịch chuyển năm cảnh chiến cuộc, một kiếm chém rách Đại Nguyệt quốc đế đô. Thiết Huyết Kiếm Vương Lâm Bạch, ta làm sao có thể không biết? Ta chỉ là quá kích động, nói không ra lời mà thôi. Mụ tú bà nhìn lấy Lâm Bạch, hai mắt trừng lớn, hô hấp đều dồn dập, trong lòng không ngừng kinh hô đến: Wow, đây chính là thật đại nhân vật a! Không nghĩ tới đều tới ta Phong Nguyệt Phường, ai, lão nương nếu như tại tuổi nhỏ hơn một chút, nhất định muốn đem kiếm vương ra câu đáp quá đến. Hôm đó từ nay trở đi tử, chẳng phải là mỗi ngày ăn ngon mặc đẹp. Mụ tú bà bây giờ nhìn thấy Lâm Bạch đều xuân tâm nhộn nhạo. Hắn là Lâm Bạch. Long Kiếm Tiêu trừng mắt to nhìn Long Phi hỏi. Long Phi giận dữ, một cái tát đem Long Kiếm Tiêu đánh bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường, lập tức đối Lâm Bạch nói rằng: Kiếm vương gia, thuộc hạ quản giáo nhị đệ vô phương, mạo phạm kiếm vương gia, cũng xin kiếm vương gia thứ tội. Long Kiếm Tiêu lúc này cũng quỳ bò qua đến, lạnh run nói đến: Mời kiếm vương gia bớt giận, mời kiếm vương gia bớt giận, tiểu nhân ở cũng không dám, tại cũng không dám mà ni, ha ha ha ha. Sở Giang Lưu chống nạnh, nhìn lấy Long Phi cùng Long Kiếm Tiêu cuồng tiếu liên tục, Lâm Bạch tức giận vỗ một cái Sở Giang Lưu, nói đến: Còn cười, không về không? Sở Giang Lưu lúc này mới im tiếng, cười nhìn lấy Long Phi nói đến: Long Phi tướng quân a, ta đều hảo tâm nhắc nhở qua ngươi, ngươi vì sao không nghe lời ta đây? Long Phi trong lòng cảm thấy hối hận a, Long Phi trong lòng hối hận vạn phần a, chính mình hảo hảo ở tại hoàng cung uống rượu, chạy ra ngoài làm gì, chạy đến Vì sao phải tới Phong Nguyệt Phường con đường này đâu? Long Phi là thật sợ Lâm Bạch à? Chỉ bằng vào Lâm Bạch trong quân đội uy vọng. Hắn vung cánh tay hô lên. Toàn bộ thần võ quốc quân đoàn sợ rằng đều sẽ dốc sức cho hắn. Cho dù là muốn lật đổ hoàng thất, những thứ này quân đoàn cũng nhất định thề sống chết đi theo. Không thể nghi ngờ, Lâm Bạch trong quân đội hiện tại chính là một cái còn sống chiến thần. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến, Trấn Long hậu phủ, cả nhà trung liệt, Long Phi, ngươi nhị đệ bộ dáng như thế. Nhường hắn đi trong quân lịch luyện một phen đi, tẩy đi toàn thân bị khí. Nói không chừng sau này còn có thành tựu, lui ra đi. Long Phi cảm động đến rơi nước mắt nói đến. Đa tạ kiếm vương gia khoan thứ, thuộc hạ ngày mai sẽ đưa nhị đệ đi quân doanh, lịch luyện 10 năm, bất mãn 10 năm, tuyệt đối không cho hắn trở về, thuộc hạ xin cáo lui, đi. Long Phi hô nhỏ một tiếng, mang theo tướng sĩ ly khai Phong Nguyệt Phường, đồng thời cũng đem Long Kiếm Tiêu, Càn Vân, Hoàn Nhan Hiên mang đi. Long Phi đám người đi ra Phong Nguyệt Phường, lúc này mới thở vào một cái. Long Kiếm Tiêu, Càn Vân, Hoàn Nhan Hiên, Long Phi, bốn người đều là nhất tề ngẩng đầu nhìn trên bầu trời minh nguyệt. Đầu đầy mồ hôi tựa như hạt mưa đang chảy, giang tay ra bên trong vừa nhìn, đầy tay là mồ hôi. Long Phi cười khổ nói, nguy hiểm thật a. Vạn nhất kiếm vương gia hung tính quá độ, chúng ta đều phải chết ở đâu? Long Kiếm Tiêu dở khóc dở cười nói đến. Đại ca, ta biết sai. Long Phi nói rằng, ngày mai ngươi liền đi quân doanh. Đây là kiếm vương gia hạ mệnh lệnh, ta cũng giúp không được ngươi. Dạ dạ dạ, ta ngày mai liền đi. Long Kiếm Tiêu một cái tên là gật đầu. Hết chương.